Kiều Kiều Sư Nương, chương 498, Đông Cung Hoàng Thái Hậu, góc truyện audio.com, Đông Cung Hoàng Thái Hậu Lương Tương Quân bộ dạng mặt trái xoan, anh đào cái miệng nhỏ nhắn, đồng dạng cao quý động lòng người khí chất mẫu nghi thiên hạ, làm tiền thái tử mẫu thân, nàng quý vì Hoàng Thái Hậu, sống an nhàn sung sướng, cứ việc đã muốn 38 tuổi, nhưng là thoạt nhìn liền cùng 20 xuất đầu quý thiếu phụ giống nhau động lòng người. Hơn nữa thái tử sau khi qua đời, nàng vô y vô dựa vào trên người có cổ sở sở động lòng người ý nhị, làm cho Lăng Phong có loại thường tận tình khi dễ của nàng dục vọng. Có lẽ là bên ngoài rất lãnh duyên cớ, nàng hai gò má cùng khéo léo cái mũi bị đông lạnh hồng, toàn bộ tay nhỏ bé ôm cái miệng nhỏ nhắn, trong trắng lộ hồng hai gò má toàn bộ đỏ lên, giống như vẽ loạn một tầng son, nhìn trống trơn Lăng Phong cùng Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường. Lương Tương Quân xuất hiện, Chu Thiện Tường một chút cũng không kinh ngạc, bởi vì này vốn chính là nàng cố ý an bài một cái cục. Toàn bộ trong Hoàng Cung tiên đế ái phi bên trong, cũng chỉ có Đông Cung Hoàng rất phi Lương Tương Quân không có thần phục Lăng Phong này Hoàng thượng. Cứ việc Lương Tương Quân không có thể sinh ra nhiều năng lượng thay đổi trong cung hoặc là thiên hạ, nhưng đối Chu Thiện Tường các nàng mà nói, trong cung có một tư tưởng không đồng nhất trí nhân, luôn cảm giác trong lòng không thoải mái. Chu Thiện Tường từng đề nghị quá làm cho Lương Tương Quân ra cung, nhưng là này không quá sự thật, nói như thế nào nàng cũng là Hoàng Thái Hậu một cái. Còn có Tuệ Chân Hoàng rất phi rõ ràng đề nghị làm cho Lương Tương Quân cùng với Thanh Đăng của Phật đem nàng giam lại ở Hoàng Cung khắp ngõ ngách. Nhưng là đề nghị bị Lăng Phong phản đối, nguyên nhân rất đơn giản, Lương Tương Quân tuy rằng là Hoàng Thái Hậu, nhưng là nàng chỉ có 38 tuổi, chính trực như Lăng giống như hồ niên kỳ linh, hơn nữa nàng là một cái quốc sắc thiên hương nữ nhân, Lăng Phong không có khả năng buông tha này trong Hoàng Cung gì một mỹ nữ. Chu Thiện Tường rất nhanh đọc đã hiểu Lăng Phong ý tứ, vì thế cố ý vô tình cùng Lương Tương Quân đi cùng nhau, cùng nàng giảng chính mình cùng Lăng Phong đủ loại. Lương Tương Quân bắt đầu khiếp sợ không thể nhận, nhưng là rất nhanh nàng phát hiện này Hoàng Cung bên trong căn bản không có chính mình lựa chọn đường sống, nàng nghĩ tới vừa chết chi, nhưng là lại không cam lòng, hơn nữa Chu Thiện Tường cùng nàng nói đương kim Hoàng thượng dĩ nhiên là Hoa Sơn Lăng Phong thời điểm, nàng hoàn toàn sợ ngây người. Lương Tương Quân một lần cho rằng Đại Minh thiên hạ rơi vào một ngoại nhân trong tay, xác định vững chắc yếu xong rồi, nhưng là mấy ngày nay tới giờ, nàng lại phát hiện kỳ thật Lăng Phong so với Đại Minh vương triều gì một cái hoàng đế đều phải có khả năng có làm, hơn nữa có dũng có mưu. Nàng không thể không nhận như vậy một chuyện thật, Lăng Phong là một cái hảo hoàng đế, này cùng hắn huyết thống không có gì quan hệ. Dân chúng quan tâm ai làm hoàng đế sao? Không, bọn họ trích quan tâm tại đây quốc gia lý có thể hay không được đến hạnh phúc cuộc sống. Mà Lăng Phong làm chính là dân chúng sở cần. Hôm nay buổi sáng, Lương Tương Quân nhận được Chu Thiện Tường truyền tin, nói là muốn nói luận một sự tình, không nghĩ tới nàng đuổi tới từ Ninh Cung thời điểm thế nhưng nhìn đến như vậy một màn. Lăng Phong chính ghé vào Chu Thiện Tường trên người, làm vợ chồng mới làm thân mật hành động. Lăng Phong không có kinh hoàng, hắn đã muốn tập mãi thành thói quen. Nhưng là Lương Tương, góc truyện audio.com. Quân lại cảm thấy rất khó vì tình, đem mặt vòng vo đi qua, không dám mở, thậm chí hận không thể tìm một địa động tiến vào đi. Lăng Phong cười cười, ba một tiếng, Lăng Phong theo Chu Thiện Tường trên người đi ra, điều này làm cho Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu ngượng ngùng, mang kẹp chặt tuyết trắng đùi. Lăng Phong vẫn là cứng rắn như thiết, thẳng tắp đứng thẳng, hướng Lương Tương Quân Hoàng Thái Hậu chào đâu. Đông Cung Hoàng Thái Hậu nhìn đến đằng đằng sát khí Lăng Phong, a một tiếng kêu sợ hãi, muốn chạy trốn khai, lại bị Lăng Phong coi chừng, khẽ cười một tiếng, miễn cưỡng nói. Ngươi thẹn thùng sao, cũng không phải chưa thấy qua, vào đi, nói xong, đem Lương Tương Quân đẩy tiến vào. Đông Cung Hoàng Thái Hậu chân tay luống cuống, nhìn từ từ nhắm hai mắt Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu, lại sợ hãi nhìn xem Lăng Phong, có chút do dự, Lăng Phong sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Cọ sát cái gì, nhanh lên, đem quần áo thoát, Lương Tương Quân tuy rằng là Đông Cung Hoàng Thái Hậu, nhưng giờ phút này không hề tôn nghiêm đáng nói, tại đây hậu cung giữa, không ai có thể cãi lời Lăng Phong mệnh lệnh. Nàng chỉ có thể điềm đạm đáng yêu nhìn Lăng Phong, đôi mắt đỏ, một bức muốn khóc bộ dáng. Lăng Phong chừng nàng, xích chân đi qua đi, một phen đem nàng kéo qua đến, nói. Trẫm biết ngươi tưởng cái gì, hiện tại này Hoàng Cung cùng thiên hạ là trẫm nói tính, ngươi cũng đừng đem chính mình làm cái gì Hoàng Thái Hậu. Ở trẫm trong mắt các ngươi đều là trẫm ái phi, đến, đem quần áo chính mình cởi hết. Đông cung hoàng thái hậu hướng Lăng Phong không lưu tình chút nào mệnh lệnh khúc ăn xong, cúi đầu chậm rãi đem chính mình cẩm y thoát tái là nội y của nàng, nội y thực mê người, là bó sát người, bên người, đem khéo léo cửa kiểu vú, mềm mại vòng eo, bằng phẳng bụng hoàn toàn hiển hiện ra, làm cho nàng đình một chút thân thủ sờ sờ, cảm giác không bằng quang hảo, liền làm cho nàng tiếp tục thoát, rất nhanh lộ ra nàng kia lớn nhỏ vừa phải vú, của nàng làn da như nho một bên Chu Thiện Tường hoàng thái hậu bạch thực bóng loáng, cầm quần áo toàn cởi ra quang thân mình đứng ở Lăng Phong trước mặt đáng thương hề nhìn Lăng Phong, rất giống nhất chỉ đợi giết tiểu dê con. Lăng Phong đầu tiên là nhìn chằm chằm nàng trần như nhộng thân thể xem, vừa phải lớn nhỏ vú kiên đĩnh đầu tiểu, đầu vê nho nhỏ, vẫn là phấn hồng sắc, xem ra tiên đế có chút tài nguyên lãng phí nha, không trọng dụng của nàng vú. Thắt lưng không tế cũng không thô, bụng thực bằng phẳng, tròn tròn rốn có vẻ thực tinh xảo, mông rất lớn, không phải Chu Thiện Tường hoàng thái hậu như vậy đầy đặn nửa vòng tròn hình, mà là lê hình, có khác một phen phong tình, nàng dùng sức cũng chân, tưởng che giấu trụ kia phiến hắc hắc thành hình tam giác mao. Lương Tương Quân ở Lăng Phong không chỗ nào không đến dưới ánh mắt có chút phát run, Lăng Phong có thể nhìn đến Đông Cung hoàng thái hậu thực khẩn trương, thậm chí nhìn đến trên người nàng nổi lên một tầng nổi da gà, nghe được của nàng hô hấp dần dần dồn dập, tim đập nhanh hơn, theo tới cao trào dường như. Tách ra chân, bắt tay thân khai, làm cho trẫm hảo hảo nhìn xem ngươi. Lăng Phong cẩn thận xem xét một lần sau, hướng về phía mệnh lệnh. Lúc này Chu Thiện Tường hoàng thái hậu đã muốn mở mắt ra, đồng dạng tò mò nhìn chằm chằm Lương Tương Quân hoàng thái hậu trần như nhộng thân thể. Lương Tương Quân hoàng thái hậu lại do dự một chút, nhìn thoáng qua vừa lúc kỳ nhìn chằm chằm của nàng Chu Thiện Tường hoàng thái. Góc truyện audio.com Hậu ở Lăng Phong sắc bén ánh mắt bức bách hạ chậm rãi duỗi thẳng cánh tay, thêm khai đùi thành đại tự hình đứng thẳng, cằm gắt gao để ở bộ ngực thượng, sắc mặt phi hồng, không dám ngẩng đầu. Lăng Phong cười hắc hắc nói: Ân, thế này mới đúng thôi, muốn nghe nói. Xoay người, đối đang ở tò mò nhìn chằm chằm nàng xem Chu Thiện Tường hoàng thái hậu nói. Mẫu hậu, muốn hay không sờ sờ xem. Chu Thiện Tường hoàng thái hậu sắc mặt đỏ lên, thân thủ đánh Lăng Phong một chút, nói. Người rất xấu rồi, đừng như vậy đạp hư người ta. Lăng Phong không để ý tới nàng, vươn tay gợi lên Lương Tương Quân cầm, khiến nàng nhìn thẳng Lăng Phong, sau đó theo cái trán bắt đầu vuốt ve cái trán, ánh mắt, cái mũi, cái miệng nhỏ nhắn, lỗ tai, cổ, vú, nhất nhất cẩn thận vuốt ve tinh tế thưởng thức, bắt tay chỉ thân đến nàng cái miệng nhỏ nhắn lý, đùa bỡn của nàng đầu lưỡi, tái vuốt ve của nàng vú, nguyễn trung mang cứng rắn, tái nhịp lộng nho nhỏ phấn hồng đầu ve càng ngày càng cứng rắn, đứng thẳng đứng lên, Lăng Phong lấy tay bối nhẹ nhàng ma sát, tốt lắm ngoạn, Đông Cung hoàng thái hậu nhâm Lăng Phong tùy ý đùa bỡn, rất phối hợp, ngẫu nhiên cho tới nàng mẫn cảm địa phương, hội vặn vẹo vài cái, phát ra vài tiếng hừ hừ thực dâm đãng cảm giác. Lương Tương Quân âm mao thực mật, nhìn ra được nàng là cá tính dục tràn đầy nữ nhân, tiên đế sáng sớm là một phế nhân, đương nhiên không thể thỏa mãn nàng, Lăng Phong tưởng, đã biết loại có chứa lăng nhục, có chứa thô bạo phương thức đối nàng rất kích thích, nàng xem Lăng Phong không hề động, cũng đã ướt đẫm hạ thân chính là chứng cứ rõ ràng. Lăng Phong ngồi xổm xuống, đem đùa bỡn nàng vú thủ phóng tới phía dưới của nàng chân thực thẳng, rắn chắc lại bóng loáng, nội sườn đùi thịt tối nhẵn nhụi mềm mại, Lăng Phong một bàn tay vuốt nơi đó, một bàn tay tìm được của nàng âm đo trực tiếp sáp đi vào. Lương Tương Quân thân thể chấn động, đùi vẫn, hừ nhẹ một tiếng. Lương Tương Quân âm đo đã muốn thấp hoạt, Lăng Phong ngón tay theo một cây gia tăng đến hai căn, ở bên trong chung quanh khu lấy của nàng đại mông nhẹ nhàng vặn vẹo, còn không khi phát ra nga nga thanh tao thực. Lăng Phong hai tay không ngừng bận rộn, một bên đối Chu Thiện Tường hoàng thái hậu cười nói. Mẫu hậu ngươi xem, chậm nói cái gì tới, nữ nhân 30 như lang, 40 giống như hồ, xem nàng này tao dạng, hận không thể làm cho chậm đạp hư thôi. Chu Thiện Tường hoàng thái hậu cũng là vẻ mặt đỏ ửng, ánh mắt sáng trông suốt một bức động tình kiều mị bộ dáng, nàng trắng Lăng Phong liếc mắt một cái, nói. Kia cũng đừng như vậy lãng phí nhân thôi. Lăng Phong cười hắc hắc, một bàn tay dùng sức ở Lương Tương Quân đùi căn nhéo một chút, a, nàng thanh âm rồi đột nhiên cao đứng lên, đầu dùng sức đong đưa, hai cánh tay thả xuống dưới, đùi mềm nhũn, ngã xuống Lăng Phong trên người. Lăng Phong ngón tay cảm giác được một cỗ nhiệt lưu bừng lên, biết nàng cao trào. Đối Chu Thiện Tường hoàng thái hậu cười nói, mẫu hậu ngươi lại nhìn, nàng với ngươi giống nhau vô dụng, tam hai hạ lại không được, trẫm vừa đi lên điểm kính đâu. Nói xong, ngồi vào trên giường, đem Lương Tương Quân hoàng thái hậu ôm vào trong ngực thân trụ của nàng cái miệng nhỏ nhắn. Đông Cung hoàng thái hậu Lương Tương Quân có chút thất thần, theo bản năng hút Lăng Phong đầu lưỡi, Lăng Phong nước miếng, Lăng Phong thủ tắc xoa nàng mềm mại đại mông, một lát sau nhi, buông ra nàng, đem nàng đảo lại đầu. Góc truyện audio.com, xuống phía dưới, đối với Lăng Phong côn ti nói. Đến, hàm trụ nó. À, nàng đường đường Đông Cung Hoàng Thái Hậu tiên đế đều không có như vậy yêu cầu nàng làm như thế hạ lưu hành động, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng bị Lăng Phong yêu cầu làm này đó hành động. Nàng nội tâm dẫy dụa cùng ngượng ngùng có thể nghĩ, nhưng là không biết vì cái gì, nàng chính là không thể kháng cự Lăng Phong nói mỗi một câu, cứ việc ngượng ngùng cùng khó xử, nhưng vẫn là đem khẩu nhắm ngay côn TST, dùng đầu lưỡi liếm liếm, bộ trụ đưa vào trong miệng, chậm rãi xuống phía dưới nuốt. Lăng Phong chỉ cảm thấy côn TST tiến nhập một cái ấm áp địa phương, nóng hầm hập thoải mái chi cực. Nàng dùng đầu lưỡi, dùng yết hầu đè ép cùng thiêu thiết côn dường như côn TST, cảm giác so với sáp nhập âm đo còn thoải mái. Lăng Phong khinh híp mắt cười nói: người thực thông minh, học một lần liền biến thành tốt như vậy, không sai. Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu ánh mắt đã muốn chừng Lưu Viên, bị này một màn dọa, bảo thủ nàng, đương nhiên không biết nam nữ trong lúc đó còn có thể làm như vậy. Một lát sau nhi, Lăng Phong cảm giác Đông Cung Hoàng Thái Hậu đầu lưỡi đã muốn không có lực, để tránh không có gì ý tứ, đã đem nàng nhắc tới đến, làm cho nàng ghé vào trên giường, giúp đỡ của nàng mông không lưu tình chút nào đem côn TST sáp đi vào. Đông Cung Hoàng Thái Hậu bên trong đã muốn thấp thật sự, nhưng thực nhanh, vẫn là phấn hồng tiểu huyệt bị chống đỡ tràn đầy, dường như tùy thời cũng bị xé rách bình thường, nhìn ra được nàng ít nhất 10 năm đã ngoài không bị nhân thao, này càng gia tăng rồi Lăng Phong dục vọng, dùng sức thống nàng, nàng không ngừng thấp giọng kêu rên, là áp lực chính mình thanh âm của nàng hàm xúc cũng làm người ta tâm động, Lăng Phong dục hỏa càng thiêu càng vượng, côn TST càng ngày càng nhiệt, nàng vặn vẹo đại mông, bản năng đuổi theo côn TST, đầu không ngừng tả hữu đong đưa, Lăng Phong hưng phấn đứng lên, bàn tay to bắt đầu đánh nàng rõ ràng mông, liên tục mấy bàn tay, đem nàng đánh cho không ngừng hừ hừ kêu, hai gò má ửng hồng, nước mắt lưng tròng, có vẻ điềm đạm đáng yêu, càng làm cho Lăng Phong tưởng tê toái nàng, tê giống một tiếng ôm lấy của nàng mông, một trận cuồng thao, nàng bị thao phát không ra tiếng đến, cuối cùng một tiếng thét chói tai, hoàn toàn than xuống dưới, Lăng Phong đang ở cao hứng, mang buông ra nàng, đem ở bên cạnh chính nhìn xem mặt đỏ tai hồng Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu kéo qua đến, không để ý của nàng dãy dụa ấn đổ, làm cho nàng thành cầu nằm úp sấp thức. Đứng vững huyệt khẩu, hung hăng thống đi vào, thế này mới thư khẩu khí, một chút nhiều lần rốt cuộc trừ sáp đứng lên, Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu cũng không nhúc nhích ghé vào nơi đó. Lương Tương Quân Hoàng Thái Hậu vẫn giống cầu như vậy nằm úp sấp, tiểu huyệt lộ ở bên ngoài, chậm rãi xuống phía dưới chảy đi em thủy, nàng rõ ràng mông quyệt, vẫn không nhúc nhích còn đang hưởng thụ cao trào, mông đã muốn đỏ bừng, xứng thượng không công đùi, vẫn cử mê người. Lăng Phong đánh nàng một cái tát nói, mau đứng lên, đi liếm chẫm mẫu hậu vú. Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu mang xoay người lại, nói. Không cần, mắc cỡ chết người. Lăng Phong đem nàng ấn đi xuống, nói. Ân, nghe lời, ai không nghe lời, chẫm muốn đánh mông. Nói xong, chiếu Chu Thiện Tường đại mông đánh hai bàn tay. Khả năng nói chuyện thanh khí phách chấn ở các nàng, Lương Tương Quân Hoàng Thái Hậu ngoan ngoãn nằm đến Chu Thiện. Góc chuyện audio.com, Tường Hoàng Thái Hậu bên cạnh bắt lấy nàng tuyết trắng đại vú, hút đứng lên. Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu xấu hổ đến nhắm lại mắt trong miệng nói. Hoàng Nhi, ngươi rất xấu rồi, nhiều như vậy tâm địa gian rào. Lăng Phong hì hì cười, nói. Nàng bang mẫu hậu ngươi liếm, ngươi cũng có thể bang giúp nàng thôi. Mẫu hậu, đi liếm nhĩ hảo tỉ muội vú. Nói xong, đem Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu ấn đến Lương Tương Quân Hoàng Thái Hậu vú thượng, lúc này Lăng Phong đã muốn phóng khởi hỗn đến đây, đã không có đối Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu kính trọng, ngược lại tưởng đem các nàng biến thành thẹn thùng, tưởng nhục nhã các nàng. Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu miệng đụng phải Lương Tương Quân Hoàng Thái Hậu vú thượng, mang ngẩng đầu trắng Lăng Phong liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi tới gần, tò mò liếm hấp đứng lên. Khả năng nàng chưa từng có liếm qua nữ nhân vú đi, Lương Tương Quân Hoàng Thái Hậu bị nàng liếm thẳng lắc đầu, không ngừng hừ hừ. Lăng Phong đơn giản đem Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu phóng tới Lương Tương Quân Hoàng Thái Hậu trên người, vừa lên một chút, mặt đối mặt, đáng tiếc như vậy không có cách nào khác làm cho đối phương liếm chính mình vú, khiến cho các nàng hôn môi. Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu phản đối thực kịch liệt nhưng ở Lăng Phong bàn tay hạ đành phải khuất phục. Lăng Phong đứng trên mặt đất nhìn này hai cái quốc sắc thiên hương Hoàng Thái Hậu miệng đối miệng thân, phía dưới hai cái và điệp cùng một chỗ, hai cái và các hữu đặc điểm, một cái kiều tinh bột nộn, một cái no đủ nhiều nước, đều cực mê người, vì thế này sáp hai hạ cái kia sáp hai hạ, như vậy thật to gia tăng rồi các nàng sức chống cự cũng đem các nàng đều biến thành dục hỏa đốt người, thân thể lâu quá chặt chẽ, Lương Tương Quân Hoàng Thái Hậu đối Lăng Phong trong lời nói chấp hành thực hoàn toàn, chủ động đối Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu ôm, Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu cũng chỉ có thể phản kích bốn vú không ngừng. ngừng tư ma cho nhau đè ép thay đổi hình dạng, miệng cũng thân được với Nguyệt, Lăng Phong tình dục bừng bừng phấn chấn, hung hăng thống các nàng, bắt tay để vào các nàng vú trung gian, cảm giác Lăng Phong thủ đều bị mềm mại vây quanh, chỉ tiếc không thể đem côn TST để vào nơi đó, bằng không nhất định thích cực. Lăng Phong thủ không ngừng biến hóa địa phương, khi thì đặt ở các nàng vú lý, khi thì sờ các nàng mông, khi thì phát các nàng, đem các nàng biến thành chết đi sống lại, không ngừng cầu xin tha thứ, cuối cùng thống khoái tiết ở tại Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu âm đo lý, thế này mới ngừng hẳn trận này hoang đường dâm sự. Này nọ cung hai cái Hoàng Thái Hậu đã muốn mệt mê man đi qua, hai người cả người đại hãn, trên giường cũng bị biến thành nơi nơi là đi em thủy, hai người còn ôm, vú dán tại cùng nhau, theo hô hấp lẫn nhau va chạm, Lăng Phong mau nhịn không được tưởng tái làm một lần. Lăng Phong đứng lên ở một bên tọa ỷ thượng ngồi xuống, tĩnh hạ tâm đến, ngồi xếp bằng vận công, cảm giác tề luân chỗ dâm mát khí thực hùng hậu, mang vận chuyển thông thiên tiêu hóa này cổ khí, nếu không thể rất nhanh tiêu hóa thực khả năng ảnh hưởng toàn bộ thân thể phối hợp, đối thân thể ngược lại tai hại. Có lẽ là vừa mới tiết thân duyên cớ thực dễ dàng tiến vào thiền định cảnh giới. Đãi Lăng Phong tỉnh lại thiên thế nhưng đã muốn đen, không thể tưởng được lần này thiền định thế nhưng có nửa ngày lâu, đây là chưa từng có quá. Góc truyện audio.com, truyện, Lăng Phong cảm giác cũng cực thích, công lực tự nhiên là càng tiến một tầng, Lăng Phong hiện tại luyện công động cơ lại gia tăng rồi một cái, chính là có thể sử dụng tiêu giao ngự nữ song tu giúp chính mình hậu cung các nữ nhân trì hoãn già cả. Lăng Phong yêu cầu các nàng mỗi người đều phải thanh xuân không lão, vĩnh trú dung nhan, tốt nhất còn có thể phản lão hoàn đồng, khôi phục 18 tuổi xinh đẹp động lòng người. Nếu không tiếp qua cái 10 năm 8 năm, Lăng Phong chính mình càng thêm cường kiện, các nàng lại yếu bắt đầu già đi, đây là Lăng Phong sở không muốn nhìn đến. Bất quá mấy ngày nay Lăng Phong gặp Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu đã muốn trở nên tuổi trẻ rất nhiều, này chứng minh rồi đều không phải là chỉ có luyện võ nữ nhân tài năng tiến hành tiêu giao ngự nữ song tu, này không thể nghi ngờ thật to tăng cường Lăng Phong đối hậu cung Mỹ nữ 3000 cải tạo cùng chú nhan. Giờ phút này, bên ngoài nổi lên đại phong, thổi chúng lạc tuyết bay tán loạn. Lăng Phong mở ra cửa sổ, đại tuyết thế nhưng thỉnh thoảng phi tiến vào tuyết rừng ở Lăng Phong cổ khi, hóa thành giọt nước mưa, chảy vào thân thể, trước mắt cung điện phủ thêm một tầng áo trắng, giống một tòa tòa tuyết trắng cung điện, sau hoa viên nhánh cây đã muốn không có tuyết, làm trơ trọi theo gió lắc lư, phát ra rất nhỏ tiếng huýt gió, ánh trăng thăng đi lên, ánh trăng tựa như sữa bình thường, đem trong thiên địa dễ chịu mông mông lung lung, hết thảy giống như trở nên xinh đẹp đứng lên. Lăng Phong trở lại từ Ninh Cung trong phòng, giường túi chữ nhật đã muốn thay đổi, Chu Thiện Tường Hòa Lương Tương Quân hai người còn không biết Lăng Phong tiến vào, đều ở, vội vàng chính mình trên tay sống, Lương Tương Quân nhìn một quyển sách ra vẻ là kinh Phật. Mà Chu Thiện Tường còn lại là nhìn một bộ họa, mặt mày hớn hở, bất qua các nàng xinh đẹp Lăng Phong vẫn là tâm động, phía sau các nàng, trên mặt đều mang theo một tia kiều mị, thực tao bộ dáng, nhìn đã nghĩ thao các nàng. Lăng Phong hò khan một tiếng, Chu Thiện Tường Hòa Lương Tương Quân ánh mắt nhìn qua, nhìn đến là Lăng Phong, đều mặt có ý xấu hổ, mang tránh đi ánh mắt, đều tự nhìn chính mình quyển sách trên tay cùng họa, Lăng Phong kêu một tiếng mẫu hậu. Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu không để ý tới Lăng Phong, Lăng Phong biết nàng định là vì chính mình hoang đường ở đại sinh hờn dỗi, bất quá cũng không lo lắng, Lăng Phong đã muốn hiểu biết một cái quy luật. Cứ việc nàng ở mặt ngoài thực đoan trang, làm người ta sinh ra, nhưng từ bị Lăng Phong thượng sau, hết thảy đều nghe Lăng Phong làm cho nàng làm như thế nào, nàng liền làm như thế nào, mặc dù có thời điểm không muốn, có chút sinh khí, nhưng cuối cùng hay là muốn nghe Lăng Phong. Sinh khí cũng chỉ là tạm thời, hò hét sẽ không sự, Lăng Phong cảm giác được một người nam nhân đối nữ nhân hoàn toàn có được là cỡ nào hạnh phúc. Lăng Phong cười hì hì tễ đến hai người trung gian, ngồi xuống một phen ôm Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu, đem nàng ôm chặt lấy, nàng dùng sức giãy giụa, nhưng không khác con kiến hám sơn, Lăng Phong hướng nàng cháo một tầng giận tái đi hôn lên khuôn mặt đi, một chút thân ở của nàng miệng, gắt gao ôm lấy nàng, làm cho nàng không thể trốn tránh. Vừa mới bắt đầu Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu giãy giụa rất lợi hại, càng đến sau lại càng là vô lực, cuối cùng đành phải tùy ý Lăng Phong khinh bạc không hề phản kháng. Lăng Phong ngẩng đầu, nhìn Chu Thiện Tường ngượng ngùng khuôn mặt cười nói. Mẫu, góc truyện audio.com, hậu còn sinh khí đâu? Chu Thiện Tường hung hăng chửi Lăng Phong hai hạ, nói. Người này tiểu bại hoại, sẽ biến đổi pháp nhi đạp hư nhân. Người có đem chúng ta cho rằng của ngươi mẫu hậu sao? Lăng Phong cầm của nàng mềm mại thủ, giơ lên bên miệng hôn hai hạ, nói. Trẫm liền thích đạp hư hai vị mẫu hậu, trẫm hận không thể đem hai vị mẫu hậu nhu đến chính mình ở trong thân thể, vĩnh viễn không xa rời nhau. Lăng Phong này hỏa lạt lạt trong lời nói làm cho Chu Thiện Tường Hòa Lương Tương Quân mặt lại đỏ lên, nhưng Lăng Phong có thể cảm giác ra nàng trong lòng vui sướng. Lấy yêu danh nghĩa ta muốn đạp hư ngươi, như vậy hành vi nàng cùng bản không thể cự tuyệt. ngồi ở bên người Lương Tương Quân Hoàng Thái Hậu thân thể run nhè nhẹ chứ còn thật sự đọc sách bộ dáng, rất tốt cười, Lăng Phong thủ nhanh chóng thân đến của nàng vú thượng, một phen cô ở của nàng vú, nàng a một tiếng, hướng Lăng Phong xem ra, Lăng Phong cười nói. Không cần trang, chúng ta đều là người một nhà thôi. Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu đem Lăng Phong làm ác thủ xóa sạch nói. Đừng khi dễ Tương Quân, người cũng quá mức một chút cũng không để ý người ta cảm thụ. Lăng Phong đành phải ngượng ngùng rút về rảnh tay, vươn cánh tay, một bên một cái ôm vào chính mình trong lòng, phía sau lưng ỉ ở lưng ghế dựa thượng, xem các nàng xem thư cùng họa, lần này các nàng nhưng thật ra không có ý kiến, trở thành chuyện gì nhi không có, lại còn thật sự đọc sách cùng vẽ. Lăng Phong đối thư tự nhiên không có hứng thú, thủ lại không thành thật đứng lên, theo Lương Tương Quân Hoàng Thái Hậu bên hông vói vào đi của nàng làn da thực hoạt. Lăng Phong thủ đặt ở của nàng bụng thượng, nhẹ nhàng vuốt phẳng, cảm thụ nơi đó ấm áp cùng trơn mềm, khu nàng nho nhỏ rốn, khi thì dùng đầu ngón tay, khi thì lấy tay bối, khi thì dụng trường tâm, dùng bất đồng phương thức hưởng thụ thân thể của hắn. Nàng đối Lăng Phong đã muốn chút không có lòng phản kháng, tùy ý Lăng Phong giấu tay tác vẫn trang làm đọc sách. Lăng Phong đối của nàng nhu thuận thực vừa lòng, hôn thân của nàng lỗ tai, đem của nàng mặt lộng hồng, thủ theo bên hông hướng về phía trước thân, bắt lấy nàng một cái vú, chậm rãi xoa tay kia thì ở Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu nơi đó cũng không an phận, bắt đầu sờ Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu vú, của nàng vú so với Lương Tương Quân Hoàng Thái Hậu nhuyễn, cũng đại, Lương Tương Quân Hoàng Thái Hậu co giãn đại, có vẻ tiểu, hai người mỗi vẻ, Lăng Phong đều thích. Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu cũng nhâm Lăng Phong hồ nháo, làm như không cảm giác, ánh mắt xem xét Lăng Phong liếc mắt một cái, tiếp theo xem họa. Lăng Phong ánh mắt nhìn chằm chằm họa, lực chú ý toàn đặt ở trên tay, cẩn thận cảm thụ các nàng vú tuyệt vời tư vị. Ba người triền miên thật lâu sau, đói thời điểm, làm cho cung nữ đưa cơm đồ ăn tiến vào tái đóng cửa lại, hai vị Hoàng Thái Hậu cùng Lăng Phong tướng ôi gắn bó, đồng ẩm cộng thực. Các nàng cùng Lăng Phong ở trên giường lại không chịu xuống dưới, làm được kinh thiên động, đến hưng phấn đến cực điểm là lúc liền nhịn không được âm thanh hí, nếu không có Lăng Phong sớm có phòng bị, đem các nàng cái miệng nhỏ nhắn đổ thượng, chỉ sợ các nàng thanh âm, đã sớm truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Chu Thiện Tường Hòa Lương Tương Quân đều là lâu khoáng người, như lang giống như hổ niên kỳ linh, cơ khát đến cực điểm, lại biết đã muốn loạn lẽ thường cương luận, dù sao như thế nào đều là tử tội, đơn giản. Góc truyện audio.com Không đi quản tương lai việc, chỉ cầu hôm nay khoái hoạt, liền quấn quýt lấy Lăng Phong, giao hoan một lần lại một lần, tử cũng không chịu phóng hắn xuống giường, nhất định phải ở làm đủ. Lăng Phong tuy rằng đã sớm nhìn ra các nàng là tao buồn hình nữ nhân, khúm núm trời sinh, lại vạn không thể tưởng được các nàng một khi bùng nổ sau nhưng lại như thế dâm đãng, ở các nàng dâm tiếng gầm ngữ chung, lần lượt bị các nàng khiến cho hứng thú, ở cao trào cùng lãng trong cốc bồi hồi, vừa khổ lại nhạc không biết đại chiến mấy ngàn mấy vạn hiệp, mới vừa rồi tình trạng kiệt sức ôm các nàng trải rộng chỉ ngân hôn tích trần trụi ngọc thể cùng các nàng giao cảnh mà miên, nặng nề ngủ. Kia một khắc bên ngoài bay lông ngỗng đại tuyết, phòng trong cũng là cảnh xuân vô hạn, ấm áp bên trong, này nhạc hòa thuận vui vẻ. Thần trì, cách chương.